Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1409, chương 1407, khai chiến. Cái này một nhóm xuất hiện thiên tôn cường giả, không hề nghi ngờ đúng vậy vạn thiên thần vực thiên tôn. Đồng dạng là 8 vị thiên tôn, cùng thánh phong thần vực, một vị đều không ít. Vừa vặn bọn hắn xuất hiện lúc, cùng thánh phong thần vực thiên tôn liếc nhau, đều từ lẫn nhau mắt quang trung nhìn thấy mấy phần chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới đối thủ đồng dạng là đi tới nơi này, số lượng còn giống như bọn hắn mỗi cái thần vực đều cho rằng mình phái xuống ngoại viên đã đầy đủ nhiều phỏng đoán đối thủ ngoại viên, nhiều nhất đúng vậy 5 cái trái phải. Ai biết đều là phái ra 8 cái ngoại viên đến. Thật đúng là cường hãn, nguyên lai là cửu hồng thiên tôn. Không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy cái này phương thức gặp mặt. Xích tường thiên tôn ánh mắt băng lãnh, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý, không hề nghi ngờ hai người bọn hắn là đối địch quan hệ. Phải nói lúc đầu bọn hắn quan hệ đúng vậy đối địch. Từ phái xuống tới nơi ở thần vực, liền biết nó quan hệ, tuy nhiên đồng dạng có không đối địch. Có là lấy tiền làm việc, hoặc là bị phái xuống tới làm nhiệm vụ đến tại thần vực giữa thù địch. Cái này ngược lại là thường có sự tình, vô luận là lý thần vực, vẫn là ngoại thần vực, đều là thường thường có. Há, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, cửu hồng thiên tôn hừ lạnh một tiếng. Trong mắt sát ý lăng nhiên. Bất quá bọn hắn đều không có lập tức động thủ, đều là cùng nhìn nhau lấy địch ý thị phi thường nồng. Tuy nhiên không có ý tứ động thủ, bọn hắn biết hiện tại mục đích là cái gì. Vậy thì là diệt đi tam giới thần vực. Cứ như vậy, lệnh bài hạch tâm lập tức biến thành vô chủ chi vật. Một lần nữa tiến hành tranh đoạt, bọn hắn là không có cách nào thu lấy mang theo. Chỉ cần là bọn hắn chạm đến, lập tức liền sẽ nhận trừng phạt, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn diệt đi Dịch Thiên Vân. Diệt đi là hắn có thể đủ một lần nữa tranh đoạt qua, bởi vậy trừ bọn họ bên ngoài, còn có còn lại con rối thần vực cường giả tới. Tu vi mới bất quá là hạ vị thiên tôn tu vi, đủ để tọa chấn nhị phẩm thần vực, những này đúng vậy làm cướp đoạt con rối. Thánh phong thần vực bên kia cũng là như thế. Tính cả con rối thế lực đều một khối mang tới mấy người, diệt đi tam giới thần vực về sau lại tiến hành cướp đoạt, thật sao? Vậy thì một khối diệt đi cái này thần vực, sau đó chúng ta đánh một trận. Xích tường thiên tôn trong mắt chiến ý dâng trào, không có vấn đề. Vậy trước tiên diệt đi tam giới thần vực, đến lúc đó nhìn mình bản sự. Cửu hồng thiên tôn lập tức cùng đối phôn đa thành chung nhận thức, quyết định trước tiên đem tam giới thần vực cho diệt đi, lại tiến hành lẫn nhau đem cướp đoạt vô địch đại vũ hiệp trùng sinh chi thiên kim nghịch tập công. Lược vốn nên lẫn nhau đem đánh một trận, người nào thắng xuống tới, lại tiến hành cướp đoạt, thế nhưng là bọn hắn tổn thất quá lớn. Không diệt xong tam giới thần vực, khó mà giải quyết mối hận trong lòng, cái này liền biến thành địch nhân đúng vậy bằng hữu. Trước diệt đi tam giới thần vực, lại lẫn nhau đem cướp đoạt đạt thành chung nhận thức về sau. Kiếm tư thiên tôn bọn hắn biểu lộ ngưng trọng, đây cũng không phải là một chuyện tốt. 16 cái thiên tôn, thấp nhất đều là trung vị thiên tôn cấp bậc, đánh nhau, thật đúng là muốn bị trấn áp. Ba người bọn họ tuy nhiên cường lực, nhưng thủy chung là không có cách nào cùng bọn hắn so sánh. Chênh lệch thật sự là quá lớn, tỉ như lực thiên thiên tôn là rất mạnh, nhưng đối phương cũng có 2 vị thượng vị thiên tôn một đôi 2. Chẳng lẽ còn không bị trấn áp? Đến tại mặt khác 2 vị sư huynh cũng là như thế, coi như bọn hắn rất cường lực, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, vây công tới căn bản không có cách nào tiếp nhận. Hoàn toàn đúng vậy bị trấn áp tồn tại, từ bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc bên trên liền có thể nhìn ra, bọn hắn đối với cái này cảm thấy vô cùng thận trọng. Bọn hắn sớm đã đem lực lượng tăng lên tới lớn, nhất, chuẩn bị tiến hành một trận đại chiến, rất lâu không có hung hăng đánh qua một trận, Kiếm Tư Thiên Tôn trong mắt lóe ra hai đạo kiếm mang, trong tay không biết bao lâu hiện ra sáu thanh trường kiếm. Tùy thị lần làm tốt điên cuồng đại chiến chuẩn bị, Long Minh Thiên Tôn càng là toát ra long thân đi ra. Tại nguyên bản thật dày vỏ cây bên trên, còn muốn tăng thêm thật dày vảy rồng, tại loại tình huống này dưới. Lực phòng ngự có thể nói là thẳng tắp tăng lên, đạt tới một cái nghịch thiên tầng thứ lực. Thiên Thiên Tôn đồng dạng bộc phát ra lực thần huyết mạch. Hai tay gân xanh bốc lên, tùy thời có thể bộc phát ra mạnh nhất lực lượng. Ba người chuẩn bị. Lại là để phía trước 16 vị thiên tôn khinh thường cười cười, đối mặt chúng ta 16 người. Các người còn không nguyện ý từ bỏ, thật đúng là tinh thần đáng khen, Xích Tường Thiên Tôn khinh thường nói, bất quá. Coi như các ngươi muốn chạy, cũng sẽ không cho các ngươi chạy, ba người bọn họ thế nhưng là đồng lõa. Diệt đi hai đại thần vực nhiều như vậy thiên tôn, làm sao lại cho chạy trốn? Yên tâm đi, chúng ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn chạy trốn. Kiếm Tư Thiên Tôn cười lạnh nói, đã quyết định muốn trợ giúp tiểu sư đệ. Như vậy thì không có khả năng lùi bước. Dịch Thiên Vân nội tâm cảm động vô cùng, đổi lại tình huống bình thường dưới, đây tuyệt đối là một loại tuyệt cảnh, nếu là mướn người đến đây. Khẳng định là nhanh chân liền chạy, sẽ không ở nơi này dừng lại. Xôi huyết đan tôn khoan thai không gian cả hai chênh lệch cách xa. Đã là trở thành tất tử cục tại loại này điều kiện dưới. Có thể không trốn a? Nhưng bọn hắn ba người chính là không có trốn. Chỉ cần nhận định Dịch Thiên Vân là mình sư đệ, đồng thời đáp ứng những này sự tình, liền sẽ không đổi ý, trốn. Ta xưa nay sẽ không trốn. Muốn chiến liền tới chiến. Lực Thiên Thiên Tôn quyền đầu nắm chặt, sớm đã làm tốt tử chiến chuẩn bị, không tệ. Đáp ứng sự tình, làm sao lại đổi ý? Long Minh Thiên Tôn ánh mắt băng lãnh, còn lại là chúng ta đối thủ. Không biết ai giết ai. Bọn hắn khí thế rằng co lấy, lẫn nhau giữa tràn ngập chiến ý, thật sao? Vậy thì cho ta sát đi qua, san bằng bọn hắn. Xích Tường Thiên Tôn không có rông dài xuống dưới, hắn dừng lại rất lớn trình độ đều là cùng Cửu Hồng Thiên Tôn thương lượng xong kế hoạch. Bây giờ cả hai mục đích đều muốn cùng, thế thì dễ nói chuyện rồi. Một tiếng lệnh dưới, toàn thể xuất kích, không riêng gì bọn hắn, ngay cả Vạn Thiên Thần Vực Thiên Tôn đều nhao nhao phun lên đi. 16 vị Thiên Tôn bao bọc bọn hắn, nhìn đều 10 phần hùng vĩ. Trốn đều không cách nào trốn, các sư huynh, toàn lực tác chiến, không cần phải lo lắng thứ gì. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nói một câu, để bọn hắn khẽ giật mình, cũng không biết là có ý tứ gì, sẽ nhất định phải toàn lực một trận chiến, đợi lát nữa chúng ta ai cũng không thể chú ý. Người nhất định phải cẩn thận một chút. Lực Thiên Thiên Tôn bọn hắn đều vội vàng điểm đầu. Lập tức triệu hồi ra mình mạnh nhất thiên tôn linh bảo, có thể triệu hoán hai kiện. Tuyệt đối sẽ không chỉ triệu hoán một kiện đi ra. Ở thời điểm này còn ẩn tàng thực lực, vậy thì là muốn chết. Lưu Ly vực chủ bọn hắn đồng dạng làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Bọn hắn là không bằng một cái trung vị thiên tôn, nhưng hôm nay không thể không đối mặt. Có thể khiêng về xem như về đang nói muốn tham gia thần vực thời gian chiến tranh. Sớm đã làm tốt chết giác ngộ, chợt bọn hắn lập tức đánh. Lực Thiên Thiên Tôn một người khiêng phía dưới hai vị thượng vị thiên tôn. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn càng là bắt đầu cùng còn lại trung vị thiên tôn đối cứng. Lưu Ly vực chủ bọn hắn cũng là như thế, đều là có kế hoạch du tẩu công kích, không dám chính diện công kích, chỉ là rất nhanh. Lực Thiên Thiên Tôn bọn hắn nhao nhao thụ thương. Mới một hai cái đối mặt, liền đã là bị đánh bay ra ngoài, nhận một điểm thương tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ bị thua, thậm chí dẫn đến bỏ mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.